Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi. Chương 49, cực kỳ bi thảm khóc kêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Duệ túc khẩn mày. Thân là đương kim Tây Lê Hoàng triều thái tử điện hạ. Hắn tự nhiên là không tin quỷ thần nói đến. Càng không tin trên thế giới này có quỷ tồn tại. Hắn biết, từ lần trước Mộ Dung Thu Vũ ở thất vương phủ mở tiệc. Làm trò Mộ Dung Hinh Nhi mặt sống sờ sờ đem Tiểu Cúc Thi lấy trượng hình sau. Mộ Dung Hinh Nhi trạng thái liền không phải thực hào. Tiểu Cúc trước khi chết, đáy mắt u oán phẫn hận. Tức giận Mộ Dung Hinh Nhi không ra tay cứu giúp. Cho nên ở biết nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ khi. Cố ý ngẩng đầu tùy ý thô thô mộc bổng đánh trúng phần đầu. Đó là tìm kiếm vừa chết giải thoát lối tắt. Chính là, ai có thể dự đoán được, một cây gậy đánh tiếp, thế nhưng đem Tiểu Cúc đánh đầu rơi máu chảy, kia thảm không nỡ nhìn hình ảnh, chớ nói Mộ Dung Hinh Nhi ký ức hãy còn mới mẻ. Ngay cả Lê Duệ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ghê tởm, hiện tại, khoảng cách Tiểu Cúc bỏ mình đã qua đi hơn 10 ngày. Mộ Dung Hinh Nhi từ lúc bắt đầu ác mộng liên tục. Đến gần nhất 2 ngày dần dần phai nhạt kia tàn khốc một màn. Không thành tưởng, hôm nay lại đột nhiên. Hắn than nhẹ một tiếng. Gắt gao ôm thượng thân xích quả Mộ Dung Hinh Nhi. Hảo ngôn trấn an nói. Hinh Nhi chớ sợ, vừa mới là ngươi xuất hiện ảo giác. Trên thế giới này không có quỷ. Lê Duệ khuyên giải an ủi nói không cần nói xong. Nhắm chặt cửa sổ đột nhiên. Oanh. Một tiếng bị đẩy ra, Mộ Dung Hinh Nhi đối diện mở ra cửa sổ, thình lình nhìn đến một thân bạch y tóc dài rối tung nữ quỷ đứng ở nơi đó. A, quỷ nha, Mộ Dung Hinh Nhi lại lần nữa thê lương thét chói tai ra tiếng tới. Lê Duệ nghe được cửa sổ bị mở ra thanh âm, quay đầu nhanh chóng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng mà, ở hắn quay đầu lại gian. Ngoài cửa sổ một thân bạch y Mộ Dung Thu Vũ đã lắc mình biến mất không thấy. Cho nên, hắn vẫn như cũ là cái gì cũng chưa có thể nhìn đến. Hình Nhi, ngươi xem ngoài cửa sổ, cái gì đều không có. Định là ban đêm gió lớn, đem cửa sổ thổi khai. Lê Duệ chỉ vào ngoài cửa sổ, thanh âm ôn nhuận trấn an. Mộ Dung Hình Nhi cả người sắt run. Liều mạng lắc đầu, không phải, đại biểu ca, ta nhìn đến quỷ, thật sự có quỷ, liền ở bên ngoài, người mau đi đánh chạy nàng. Thật đáng sợ a, bởi vì Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi muốn thành này chuyện tốt. Cho nên này Tây Viện thị vệ đều bị rút lui. Lê Duệ nghe được Mộ Dung Hinh Nhi nói như vậy, chỉ phải vỗ vỗ nàng bóng loáng vai ngọc, đứng dậy, hảo. Hình Nhi chớ sợ, biểu ca này liền đi đem kia nữ quỷ đánh chạy. Lê Duệ luôn luôn là nhất sủng Mộ Dung Hình Nhi. Nàng làm hắn hướng đông. Lê Duệ tuyệt không hướng tây. Mộ Dung Hình Nhi tật thanh thúc giục nói. Mau đi, biểu ca mau đi. Lê Duệ đương nhiên không tin ngoài cửa có quỷ. Nhưng là Mộ Dung Hình Nhi cái dạng này. Nếu như không hảo hảo trấn an nàng một phen. Đêm nay đến miệng thịt mỡ là ăn không được. Cho nên, Lê Duệ tượng trưng tính ra cửa mọi nơi nhìn xung quanh. Xem như cấp Mộ Dung Hinh Nhi một công đạo. Nhưng mà, Lê Duệ mới ra môn. Đột nhiên nhìn đến một mạt màu trắng thân ảnh tự phía trước tung bay mà qua. Hắn ánh mắt căng thẳng. Lạnh giọng quát lớn nói. Người nào tại đây giả thần giả quỷ. Âm lạc. Cả người truy tìm kia màu trắng thân ảnh mà đi. Phòng nội, Mộ Dung Hinh Nhi ôm xích quả thân thể mềm mại. Run bần bật, đột nhiên, kia nguyên bản bị mở ra ngoài cửa sổ. Phi tiến một cái bạch y nữ quỷ. Kia bạch y nữ quỷ thả người bay đến Mộ Dung Hinh Nhi trước người. Sắc mặt bạch không có một tia huyết sắc. Cái trán ở ánh nến chiếu rọi xuống hồng chói mắt. Mộ Dung Hinh Nhi cùng kia bạch y nữ quỷ bốn mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời dọa liền kêu đều đã quên kêu. Chỉ chừng mắt hai mắt kinh hãi nhìn đối phương. Đại tiểu thư, người còn nô tỳ mệnh tới. Đại tiểu thư, nô tỳ chết hảo thảm a. Bạch y nữ quỳ thanh âm thê lương trầm thấp lên án. Tựa phẫn hận, tựa u oán, nàng lạnh băng đôi tay bóp chặt Mộ Dung Hinh Nhi gái ngọc, liều mạng phe phẩy. Hoàng, đại tiểu thư, ngươi vì cái gì không cứu nô tỳ? Đại tiểu thư, ngươi làm hại nô tỳ hào thảm hào thảm. Mộ Dung Hinh Nhi ở nhận thấy được cổ chỗ truyền đến hít thở không thông đau nhức sau, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng hoảng sợ nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệch, đầu rơi máu chảy bạch y nữ quỳ, lạnh giọng thét to, chấm, quỳ a, cứu mạng a, không cần, không cần a. Bên kia, Lê Duệ truy tung bạch y nữ quỳ, lại phát hiện mất đi sở hữu tung tích, chính hết đường xoay sở gian. Chợt nghe phòng nội truyền ra Mộ Dung Hinh Nhi cực kỳ bi thảm khóc tiếng la. Hắn thầm kêu một tiếng, không xong. Đã có thể khẳng định việc này định là có người cố ý vì này mà hắn chúng người nọ điệu hồ ly sơn chi kế. Nghĩ vậy một chút, Lê Duệ vội vàng xoay người hướng về chạy, mà toàn bộ Trấn Viễn tướng quân trong phủ, toàn nhân Mộ Dung Hinh Nhi phía trước liên tiếp thê lương tiếng thét chói tai bò lên thân, vội vàng về phía tây viện tới rồi. Tướng quân trong phủ thị vệ càng là tay cầm bội đao, gào thét hướng Mộ Dung Hinh Nhi phòng vọt vào đi làm tốt bảo hộ chi trách. Phanh, một tiếng, bọn thị vệ phá khai cửa phòng. Nhưng thấy phòng nội, Mộ Dung Hinh Nhi đôi tay gắt gao tạp trụ chính mình gái ngọc. Sắc mặt nghẹn phát tím, chính thê lương thét chói tai. Này không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng thân thể mềm mại xích quả, trống không một vật. Mọi người trơ mắt nhìn đến nàng là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại, liền kia ngạo nhân ngực phòng đều có thể thu hết đáy mắt. A, này, bọn thị vệ kinh hô một tiếng, sôi nổi xấu hổ đổ ở cửa, tiến thoái không được. Mà lúc này, tướng quân Mộ Dung Hạo cùng phu nhân Lưu Vân đã song song khoác áo ngoài nghe tiếng chạy tới. Trên đường gặp được truy tung bạch y nhân Lê Duệ, ba người bay nhanh hướng Mộ Dung Hinh Nhi phòng chạy gấp. Đường nhìn đến Mộ Dung Hinh Nhi cửa đổ một đám thị vệ, ra vào không được, thấp giọng nghị luận sôi nổi thời điểm, Lê Duệ đột nhiên chỉ độn nhớ tới, chính mình rời đi phòng khi, Mộ Dung Hinh Nhi chính là thượng thân xích quả, cấp bổn thái tử tránh ra. Lê Duệ gầm lên một tiếng, đẩy ra thị vệ vọt vào phòng. Này vừa thấy, quả nhiên như hắn sở liệu, Mộ Dung Hinh Nhi thượng thân xích quả, nên bị người nhìn đến, tất cả đều nhìn đi. Bất quá, nhất lệnh Lê Duệ kinh hãi, không gì hơn Mộ Dung Hinh Nhi tạp ở gáy ngọc thượng đôi tay. Nàng thế nhưng, chính mình véo chính mình. Hinh Nhi, Lê Duệ chạy như bay tiến lên, kịp thời nhặt lên trên mặt đất rơi rụng áo ngoài, đem thượng thân xích quả Mộ Dung Hinh Nhi gắt gao bao lấy. Mộ Dung Hạo cùng Lưu Vân chen vào môn, đập vào mắt nhìn đến đó là Mộ Dung Hinh Nhi thượng thân xích quả mắc cỡ trạng. Phu thê hai người sôi nổi thay đổi sắc mặt. Theo sau, Lưu Vân dẫn đầu hoàn hồn, giận xoay người hướng ngoài cửa bọn thị vệ giống giận rít gào nói. Lan, đều cút cho ta. Những cái đó thị vệ bị răn dậy, lập tức làm điều thú tán trạng, đứng lại. Phòng nội, Lê Duệ đột nhiên mở miệng gọi lại bọn họ. Hắn sắc mặt âm trầm lao ra ngoài cửa, đầy mặt che giấu không được khiếp người sát khí. Những cái đó thị vệ thấy thế, trong lòng nhận thấy được bất an, hoảng sợ thành khủng dừng lại bước chân, bùm bùm quỳ xuống. Bọn họ cùng kêu lên nôn nóng biện giải nói. Thái tử điện hạ, tiểu nhân cái gì cũng chưa nhìn đến. Thái tử điện hạ tha mạng a, Mộ Dung Hinh Nhi là ai? Trấn Viễn tướng quân phủ đại tiểu thư. Không, xa xa không ngừng là như thế này. Nàng là thái tử điện hạ người trong lòng. Phùng ở trong tay sợ quang ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa. Tối nay, Bọn họ này đó cá nhân sấm đến Mộ Dung Hinh Nhi cửa phòng. Đem đối phương quần áo bất chỉnh. T.A. ớ huyền y T.A. upsilon ô huyền y g quả thể bộ dáng nhìn đi. Chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Quả nhiên, như là ở xác minh bọn họ suy đoán dường như. Liền nghe Lê Duệ lạnh giọng kêu. Ám vệ ở đâu? Ám vệ, đương nhiên không phải Trấn Viễn tướng quân phủ người. Mà là Lê Duệ bên người bảo hộ hắn an toàn một tiểu đội tinh nhuệ cao thủ. Phía trước Lê Duệ cùng Mộ Dung Hinh Nhi khanh khanh ta ta. Trong lòng biết những cái đó ám vệ các võ công cao cường. Lỗ tai nhanh nhảy, liền mệnh bọn họ ẩn với phủ ngoại. Không có mệnh lệnh của hắn không được tiến vào Tây Viện nửa bước. Hiện giờ nghe được Lê Duệ triệu hoán. Những cái đó ám vệ sôi nổi trèo tường mà nhập. Giống như quỷ mị xuất hiện ở Lê Duệ trước mặt. Chủ tử có gì phân phó? Hơn 10 người ám vệ chắp tay dò hỏi. Thoạt nhìn thân phận không thấp. Ở Lê Duệ trước mặt miễn quỳ. Lê Duệ ánh mắt mị khẩn. Đầy mặt túc sát chi khí. Đem những người này giải quyết rớt. Một cái người sống không lưu. Thái tử điện hạ tha mạng a, nghe vậy. Quỳ trên mặt đất hơn 10 người tướng quân phủ thị vệ nhất thời trắng bệch sắc mặt. Kinh hô ra tiếng. Lê Duệ vung tay lên. Không chút do dự hạ đạt túc sát lệnh. Ám vệ nghe lệnh, rút ra bên hông bội kiếm. Phi thân mà thượng, trong nháy mắt, hơn 10 viên đầu người. Thùng thùng, rơi xuống đất, tốc độ cực nhanh căn bản làm đối phương không có phản kháng đường sống. Thái tử điện hạ, ngươi này, Mộ Dung Hạo nghe tiếng lao ra ngoài cửa. Nhìn đến chính mình cắt cử ở Tây Viện bảo hộ Mộ Dung Hinh Nhi chu toàn hơn 10 người thị vệ đều bị Lê Duệ Giota ết hại. Sắc mặt tức khắc khó coi đi lên. Lê Duệ xoay người, thanh âm cẩn thận hỗn loạn xin lỗi. Cố tình đè thấp giải thích nói. Cữu cữu, cùng những người này tính mạng so sánh với. Hinh Nhi danh dự mới là quan trọng nhất. Mộ Dung Hạo ánh mắt căng thẳng. Trương Trương môi nói không ra lời. Bên kia, lấy lại tinh thần Lưu Vân ba bước cũng làm hai bước đi vào Mộ Dung Hạo bên cạnh. Nàng lôi kéo Mộ Dung Hạo ống tay áo. Thấp giọng nói, lão gia, thái tử điện hạ nói có lý. Bất quá là mười mấy thị vệ thôi. Chết không đủ tích, nhưng là Hinh Nhi nhưng không giống nhau. Nàng tương lai là muốn mẫu nghi thiên hạ. Chịu không nổi nửa điểm nhàn ngôn toái ngữ a, Lê Duệ thật mạnh gật đầu. Hắn chính là nghĩ vậy một chút, mới có thể đối những cái đó nhìn Mộ Dung Hinh Nhi thân mình thị vệ đuổi tận Giota ết tuyệt. Mộ Dung Hạo thâm hô một hơi, cuối cùng đối đi theo hắn tiến đến, nhưng là không có nhìn đến phòng nội trạng huống bọn thị vệ dặn dò nói. Đêm nay phát sinh sự tình. Ai dám đi ra ngoài loạn khua môi múa mép. Bản tướng quân định không tha cho hắn. Những cái đó thị vệ mắt thấy bảo hộ đại tiểu thư bọn thị vệ đều bị chém đầu. Lại làm không rõ ràng lắm nguyên nhân vì sao. Nhưng là nghe được Mộ Dung Hạo lạnh giọng dặn dò. Bọn họ vẫn là xúc xúc cổ. Kiên quyết tỏ thái độ minh bạch sự tình tầm quan trọng. Mộ Dung Hạo vẫy vẫy tay. Trầm giọng phân phó nói, đem những người này thi thể kéo đi xuống táng, kém chướng phòng tiên sinh cho bọn hắn người nhà đưa chút ngân lượng. Liền nói tướng quân phủ xâm nhập kẻ trộm, bọn họ trung tâm hộ chủ lừng lẫy hy sinh. Nên thường, này bất quá là cái dễ nghe lý do thoái thác, là lấy tiền mua sống yên ổn, xử lý trong viện thị vệ sau. Mộ Dung Hạo. Lưu Vân cùng Lê Duệ sôi nổi trở lại Mộ Dung Hinh Nhi phòng. Thật mạnh đóng lại nhóm. Phòng nội, Mộ Dung Hinh Nhi run bần bật. Ánh mắt tan rã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói. Có quỷ, đừng Giota ết ta. Có quỷ, đừng Giota ết ta. Chấm, Lưu Vân thấy thế. Tiến lên ôm Mộ Dung Hinh Nhi. Hồ nghi đối Lê Duệ hỏi. Thái tử điện hạ. Vừa mới phát sinh chuyện gì? Vì sao Hinh Nhi dọa thành như vậy? Lê Duệ đem Mộ Dung Hinh Nhi nhìn đến bạch y nữ quỷ sự tình nói ra. cũng đem chính mình suy đoán tất cả báo cho Lưu Vân cùng Mộ Dung Hạo. Phu thê hai người nghe nói có người cố ý giả quỷ dọa Mộ Dung Hinh Nhi. Song song thay đổi sắc mặt, rốt cuộc là người phương nào như thế ác độc, như vậy lăn lộn nhà ta Hinh Nhi. Lưu Vân oán giận trách cứ ra tiếng. Lê Duệ đau lòng nhìn phát run Mộ Dung Hinh Nhi, lạnh giọng đáp, bổn thái tử hoài nghi là Mộ Dung Thu Vũ cái kia ngoan độc nữ nhân làm. Cách chương.